Quân Sùng Thiên Kim Hắc Đạo, chương 80-2, em tặng mình cho anh Cao Trào Thượng Ti Ti. Góc Chuyện Audio.com, Edit Nguyên Hiên 8387 Beta, Dung Cảnh, Sư Tử Cưỡi Gà. Âu Dương tự cười, cúi đầu thổi hơi bên tai Vân Cảnh nói. Thế nào, anh sợ sao? Cảnh, khi còn bé chúng ta cùng nhau tắm rửa, ngủ chung, thân thể của anh không phải em chưa từng xem qua, có gì mà phải sợ chứ? Gương mặt Vân Cảnh chuyển từ hồng sang đen, hưng hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Tự, hai tay bị trói sau lưng dùng sức vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Âu Dương Tự, ngăn cản hành động điên cuồng của hắn ta. Đừng nói đến chuyện anh ta không phải là đồng tính luyến ái, cho dù có như vậy cũng không hy vọng bị người khác đối xử như thế. Hơn nữa người đó còn là Âu Dương Tự mà anh ta vẫn xem là người thân, cho nên Vân Cảnh dù có chết cũng không nghe theo. Thấy bộ dạng vùng vẫy của Vân Cảnh, Âu Dương tự cười khanh khách, sau đó dùng sức cởi quần áo trên người Vân Cảnh ra. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Vân Sở cho nên Vân Cảnh mặc chính trang, tây trang màu xám cắt xén vừa người càng làm nổi bật vóc dáng thon dài hoàn hảo của anh ta. Bàn tay của Âu Dương tự cởi khuy cải áo trên cổ Vân Cảnh sau đó tiến vào, nhẹ nhàng dùng sức, nút cải áo sơ mi liền rơi đầy đất lộ ra chiếc áo lót mỏng bên trong áo sơ mi. Âu Dương tự dùng sức cởi sạch áo khoác và áo sơ mi trên người Vân Cảnh, nhìn trên người anh ta chỉ còn chiếc áo lót mỏng bên ngoài thân thể cường tráng, khóe miệng hắn ta càng nở nụ cười si mê. Thiếu gia, anh có biết em đợi ngày này đã bao lâu không? Em cho là anh sẽ hiểu em đấy, chỉ cần anh chưa có người trong lòng, chỉ cần anh chưa kết hôn, anh sẽ hiểu được tâm ý của em. Nhưng mà, bởi vì sự xuất hiện của Vân Sở, anh lại bắt đầu coi thường em, anh có biết khi đó em rất là đau lòng lắm không? Bàn tay của Âu Dương tự tiếp tục di chuyển trên người Vân Cảnh, hắn hơi cúi thấp đầu tựa vào cổ Vân Cảnh, người mùi hương đặc trưng vốn có trên người Vân Cảnh, phát ra giọng nói biến thái. Cái mùi này, mỗi lần người thấy em đều muốn cắn một cái. Nghe lời nói điên cuồng của Âu Dương tự, Vân Cảnh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt đen như đáy nồi, giận dữ hét lên. Âu Dương tự, buông tôi ra, cách xa tôi ra một chút. Chậc chậc, thật vất vả đồ vật mới đến tay, tại sao có thể nói buông là buông được chứ? Thiếu gia, anh đừng sốt ruột, sau này anh chính là của riêng em rồi. Âu Dương tự vừa dứt lời, liền phá lên cười. Ha ha ha, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Vân Cảnh cảm thấy trên cổ ấm áp, lập tức trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, dãy dụa mạnh hơn. Âu Dương tự, cậu thật biến thái, cách xa tôi một chút. Buông tôi ra, Âu Dương tự, đừng ép tôi. Hai tay Vân Cảnh bị trói ở phía sau, bởi vì vùng vẫy mạnh ra cổ tay bị ma sát, chảy ra một ít máu. Anh ta giống như là không cảm thấy được đau đớn, tiếp tục giãy giụa tức giận thốt lên. Âu Dương tự, cậu chính là Bạch Nhãn Lang. Một, tôi nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế. Buông tôi ra, có nghe hay không? Một, Bạch Nhãn Lang, vong ơn phụ nghĩa. Âu Dương tự ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm vành môi đỏ mọng, tà ác cười nói. Mùi vị không tệ, ha ha ha, hồi nữa mới là trọng điểm, anh đừng vội. Ngoan ngoãn nằm đừng động, nếu không cũng đừng trách em không thương hoa tiếc ngọc. Vân Cảnh nhìn Âu Dương tự cúi đầu, cả người truyền đến cảm giác ghê tởm làm cho anh ta nổi cả da gà. Góc Chuyện Audio.com, nhưng anh ta và Âu Dương tự sống chung nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu rõ Âu Dương tự, càng chống đối cậu ta thì cậu ta càng điên cuồng, cho nên hiện tại anh ta không thể tiếp tục chọc giận cậu ta. Cố gắng giữ bình tĩnh, cơn xanh trên trán Vân Cảnh nổi lên, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều. A tự, ngoan, đừng làm vậy. Nghe vậy, Âu Dương tự cười, nói. Vậy anh hy vọng em thế nào? Hay là anh muốn nằm ở phía trên? Vân Cảnh kìm nén cảm giác muốn gào thét, nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu em hiểu rõ anh như vậy, tất nhiên biết được tính tình của anh không thích bị ép buộc. Lời nói của em hôm nay làm anh cảm thấy rất kinh ngạc, anh cũng cần có thời gian để tiêu hóa. Âu Dương tự cảm thấy cũng có lý, dù sao Vân Cảnh không giống hắn. Ngay từ khi bắt đầu đã yêu đối phương, khó tiếp nhận chuyện này cũng là bình thường. Nhưng là Âu Dương tự cũng không ngu, muốn hắn cứ như vậy buông Vân Cảnh cũng là không thể nào. Hắn cười nói, vậy anh cần suy nghĩ bao lâu? Vân Cảnh cúi đầu trầm tư, một hồi lâu mới nói. Ít nhất ngày hôm nay anh cũng không thể cho em câu trả lời thuyết phục. Nếu em muốn ép buộc anh, sẽ chỉ làm anh càng thêm hận em cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Anh vẫn luôn xem em như em trai anh, chuyện này, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trước hết em hãy thả anh ra đi. Anh nói đúng, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ nhưng em không thể thả anh ra. Em cho anh thời gian 3 ngày sau em lại tới tìm anh. Âu Dương tự nhếch miệng, vỗ vỗ tay, chỉnh sửa quần áo của Vân Cảnh, cười nói. 3 ngày này, anh ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, suy nghĩ cho kỹ càng.

Âu Dương tự nở nụ cười lạnh, cuối cùng không nỡ từ trên người Vân Cảnh đứng lên, hắn chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút. Muốn diệt khẩu, phải xem anh có bản lãnh hay không? Vân Sở cười lạnh, cuộn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Vào lúc này Thượng Quan Triệt đã chắn trước mặt cô, cười nói. Mặc dù tôi không có hứng thú quản đến chuyện hai người là cam tâm tình nguyện hay là bị ép buộc, còn muốn động đến người phụ nữ của tôi thì nên hỏi xem nắm đấm của tôi có đồng ý hay không. Dứt lời, nói nhỏ với Vân Sở. Ngoan, em cũng đã mệt mỏi rồi, ở bên cạnh nhìn thôi là được. Có người thay mình ra tay, dĩ nhiên là Vân Sở đồng ý, gật đầu một cái, cười nói. Cũng tốt, anh nhớ cũng đừng quá dịu dàng, nếu không thì có người di tình biệt luyến. Ba, yêu anh, em sẽ khóc chết đó. Di tình biệt luyến, bà yêu một người rồi, sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Thượng Quan Triệt cúi đầu, khẽ cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của Vân Sở một cái, mới cười nói. Em yên tâm, anh sẽ không cho tình địch em một chút cơ hội. Nghe vậy, Vân Sở hớn hở gật đầu, cọ cọ vào quần áo Thượng Quan Triệt nói. Đây là anh nói, hừ, lần sau nếu là tình địch của em tới dây, anh phải thay em thu thập hết. Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, biết Vân Sở vẫn còn để ý chuyện của Triệu Nhược Nhiên nên cũng không nói nhiều, cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác trên người của Vân Sở, cười nói. Ngoan ngoãn nhìn, chỉ thấy Thượng Quan Triệt không nhanh không chậm đi về phía Âu Dương Tự, khẽ cười nói. Đến đây đi, nhìn ánh mắt miệt thị của Thượng Quan Triệt, đáy mắt Âu Dương Tự thoáng qua ác độc, ngay sau đó xông tới đánh nhau với Thượng Quan Triệt. Vân Sở chẳng nóng lòng đi cứu Vân Cảnh mà ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, vừa ăn trái cây trên bàn vừa nhìn phần biểu diễn đặc sắc. Khóc chuyện audio.com, Vân Sở vẫn luôn cảm thấy, xem Thượng Quan Triệt đánh nhau có đôi khi cũng là một loại hưởng thụ. Động tác của anh rất đơn giản, không động thì thôi, vừa động thì kinh người, mặc kệ trước mặt là kẻ địch cường đại thế nào, anh vĩnh viễn không chút hoang mang như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì cảm xúc Âu Dương Tự không ổn định, một lòng muốn đánh bại Thượng Quan Triệt nhanh lên một chút, cho nên nhìn động tác chậm gì, phòng thủ không tấn công của Thượng Quan Triệt, trong lòng càng thêm sốt ruột. Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ nhếch, thoải mái đỡ từng động tác công kích của Âu Dương Tự, làm Âu Dương Tự không đả thương được anh nửa phần, lại không công kích giống như chú khỉ đang làm xiếc đùa giỡn xoay quanh người Âu Dương Tự. Vừa bắt đầu Âu Dương Tự cho là Thượng Quan Triệt không có bản lãnh, căn bản không muốn đánh nhau, nếu không tại sao vẫn không ra tay chứ. Dần dần mới phát giác ra được người đàn ông này luôn nhìn ra được chiêu thức của hắn, chế phục hắn, làm cho hắn cảm thấy sốt ruột, đồng thời còn không chịu tấn công, hoàn toàn đang trêu chọc hắn, làm cho hắn nhục nhã, làm cho hắn mất mặt. Thượng Quan Triệt đã tra ra được một lần kia Vân Sở thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ chính là Âu Dương Tự một tay bày kế, lúc ấy hắn cực kỳ hận cái người tên Âu Dương Tự này, đang suy nghĩ xem lúc nào muốn diệt trừ hắn. Nhưng bởi vì chuyện của thủ trưởng Triệu cho nên anh tạm thời bỏ qua chuyện của Âu Dương Tự, để cho hắn sống lâu mấy ngày. Không ngờ hôm nay lại nhân cơ hội xuống tay với Vân Sở. Hôm nay là sinh nhật của Vân Sở, vì ngày này mà anh đã đợi thật lâu, cũng chuẩn bị thật lâu. Anh cũng vì món quà sinh nhật đặc biệt kia làm cho anh hôm nay không kịp chạy tới trợ giúp Vân Sở. Cho nên hiện tại anh hoàn toàn phát tiết tức giận lên trên người của Âu Dương Tự. Khi chơi đùa Âu Dương Tự hơn 10 phút, Vân Sở nhìn mà cảm thấy có chút mệt mỏi buồn ngủ, bĩu môi nói. Anh, đánh nhanh thắng nhanh nha, như khỉ làm xiếc chăng có chút nào đáng yêu, anh cũng đừng đùa giỡn nữa. Chơi không vui, Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, cười nói. Cũng phải, anh cũng đùa giỡn mệt rồi, để cho em xem chút đặc sắc. Thượng Quan Triệt vừa nói xong, thì ném Âu Dương Tự qua vai một cái, Âu Dương Tự cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị vỡ nát. Không đợi hắn đứng dậy, Thượng Quan Triệt lại cho hắn một quyền, đánh cho hắn gục xuống, cuối còn có cho thêm một đá, hai cú vào ngực Âu Dương Tự. Phụt, Âu Dương Tự bị đá bay ra ngoài, cả người đụng vào tường, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cũng chỉ mới mấy chiêu Thượng Quan Triệt đã đánh ngã Âu Dương Tự, khiến Vân Sở giật nảy mình. Cô biết Thượng Quan Triệt rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới thực lực của anh lại kinh người đến vậy. Xem ra, người đàn ông nhà cô cũng không phải là dễ bắt nạt, sau này bản thân cô vẫn nên có chút kiềm chế lại mới được, tránh chọc phải anh, nếu không khẳng định kết quả vô cùng thê thảm. Thấy Âu Dương Tự bị đánh ngã, cũng không đứng lên nổi nữa, Vân Sở ngáp một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Sở, cẩn thận cởi ra sợi dây thừng trên tay anh. Vốn còn muốn trêu chọc Vân Cảnh một chút, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên cổ tay anh, Vân Sở cảm thấy vô cùng đau lòng, lời trêu chọc trong miệng dù thế nào cũng không nói ra được. Anh không sao chứ? Cô mở miệng hỏi, nhìn thấy trên người và mặt anh đều bị thương, cô cắn răng thầm mắng Âu Dương Tự không phải là người. Khóc chuyện audio.com, tàn nhẫn đối với người khác thì thôi đi, đằng này lại tàn nhẫn đối xử với Vân Cảnh, người đã nuôi lớn hắn. hắn yêu Vân Cảnh, mà còn có thể ra tay ác độc như vậy, cô chỉ có thể nói, người bị Âu Dương tự yêu thương thật là bi thảm. Thật may là hắn thích đàn ông chứ không phải thích phụ nữ, bằng không thì... Nhớ tới khoảng thời gian cô tiếp xúc cùng Âu Dương tự, Vân Sở không khỏi rùng mình một cái. Sở Sở, anh không sao, em như thế nào? Có bị thương không? Bị Vân Sở nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình như vậy, sắc mặt Vân Cảnh đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn tới cô. Nâng bàn tay có chút đau đớn kéo quần áo trên người mình lại, che lại dấu vết mà Âu Dương tự đã lưu lại. Những dấu vết này để cho anh ghê tởm cả đời. Em không sao, chỉ bị thương có một chút thôi. Vân Sở cười cười, thấy bộ dáng xấu hổ của anh, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Khách chương.